Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 163 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi tu luyện trở về, Yên Nhi lại đến bầu bạn với bà nội. Bùi Yên Nhi nghẹn ngào nói. Bùi lão thái đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là cười khổ một tiếng. Người không cần phải nói nữa, chung quy vẫn là con gái đã lớn, không thể giữ ở nhà. Cũng tốt, năm đó bà nội kiêng kỵ quy củ của Bùi gia nên mới không dám đi tìm tình yêu đích thực của chính mình. Cô người cũng là vì ở cùng một chỗ với Thượng Nguyên đại sư mà bị biến thành một phế nhân. Bà nội tuy rằng cũng phế bỏ tu vi của ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng đã lưu lại cho ngươi một tia cơ duyên tu luyện. Nếu ngươi thật sự nguyện ý đi theo hắn, vậy thì theo hắn đi. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, trở lại bên cạnh Diệp Phong, sau đó duỗi người quỳ xuống, dập đầu thật sâu. Đi thôi đi thôi, lão thái thái ta còn có rất nhiều tàn cục phải thu thập. Đợi qua một hồi, ta bảo thủ hạ đem tư liệu của gia tộc cổ võ Tân Hải đưa cho ngươi. Bùi lão thái cũng không đành lòng nhìn lại, khoát tay liền xoay người đi, cố nén nước mắt của mình. Bà nội, chúc mừng năm mới, Yên Nhi cáo lui. Bùi Yên Nhi nói xong, liền cùng Diệp Phong và Hạ Thi Hàm đồng loạt lui ra ngoài. Mời Niên Thú Vương lên đi, Bùi lão thái nói. Không bao lâu, Niên Thú Vương đã đi vào. Linh phủ, đầu bếp các người nấu ăn cũng không tệ lắm, Bùi lão thái cười cười. Người thích là được rồi, mấy năm nay đã tặng người ở trên núi làm thí luyện cho Bùi gia chúng ta. Ai, chỉ là một chuyện nhỏ, ai bảo năm đó ta bị người ta rượt đánh, gia chủ Bùi gia các ngươi liền ra tay thu nhận ta, Niên Thú Vương nói. Tại sao trong lòng Niên Thú Vương lại luôn để ý đến truyền thuyết về tân niên trong miệng mọi người đến thế? Chính là bởi vì năm đó Niên Thú bị người đuổi đánh, không riêng gì bị người thường, mà là ngay cả các pháp sư nhân gian bình thường cũng sẽ tìm Niên Thú Vương bọn họ gây phiền toái. Lúc này là gia chủ Bùi gia tìm tới cửa bảo vệ hắn, còn vì hắn mua một dãy núi liền nhau giúp hắn an gia. Niên Thú Vương cũng chỉ là vì muốn hồi báo gia chủ Bùi gia lúc ấy là một giải thưởng và kiểm tra trình độ tu luyện của đệ tử Bùi gia, liền đáp ứng vì hắn mở ra hoạt động bắt niên thú giống như thế này. Mấy trăm năm qua, Niên Thú Vương cũng đã bị bắt được hai lần, mà còn là bị người Mao Sơn bắt. Hơn nữa, người bắt được đều là người của Mao Sơn có quan hệ không rõ ràng với người Bùi gia. Nếu truyền ra ngoài, đến thật là để cho Bùi gia mất hết mặt mũi sĩ diện. Bùi lão thái tìm đến Niên Thú cũng là hy vọng không để cho hắn công bố chuyện này, chỉ là nói bị Bùi Yên Nhi bắt được. Cái gọi là tông môn đều cần phải giữ thể diện. Ấy, đây cũng là vấn đề không lớn, Niên Thú Vương gật gật đầu. Hắn vốn cũng không gặp được người nào, cũng không cần phải đi công bố chuyện này. Linh phủ, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi cứ nói. Ngươi và Lý Tế sinh được bao nhiêu đứa con rồi? Đều là nuôi ở trên Mao Sơn hay là ở Bùi gia? Đưa nó ra đây để ta nhìn thử. Niên Thú Vương vẫn tùy tiện hỏi. Thế nhưng sắc mặt của Bùi lão thái rất nhanh trở nên âm trầm, sau đó nhìn theo phương hướng đám người Diệp Phong rời đi, cả người đều lộ ra một cỗ lạnh ý. Niên Thú Vương nhìn thần sắc của Bùi lão thái, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ nói. Ây, ta sớm nên nghĩ đến chuyện này. Tuổi của ngươi và Lý Tế, nếu như muốn có hài tử chế một chút, không phải là cùng với Diệp Thiên Sư kia không sai biệt lắm sao? Thì ra là Diệp Phong kia chính là con trai của hai người các ngươi. Ấy, không đúng. Nếu tiểu cô nương Bùi Yên Nhi kia là cháu gái ngươi, Diệp Phong kia chẳng phải là tiểu thúc của Bùi Yên Nhi sao? Mẹ nó, loạn luôn sao? Niên Thú Vương vừa dứt lời, Bùi lão thái đã tức giận ngập trời. Diệp Phong, nếu ngươi trở về, lão thái thái nhất định cùng ngươi liều mạng lấy lại trong sạch. Diệp Phong đang đi trên đường ra sân bay liền hắt hơi một cái. Ấy, sao lại cảm giác có người đang mắng ta vậy? Nhất định là bà nội đang nói chuyện với Niên Thú Vương. Ngươi không nói rõ ràng quan hệ của sư phụ ngươi và bà nội ta với Niên Thú Vương như vậy, Niên Thú Vương khẳng định là miệng không chọn lời, món nợ này nhất định phải tính sổ trên đầu ngươi. Bùi Yên Nhi khẽ cười nói. Hiện tại tâm tình của Bùi Yên Nhi không tồi, bởi vì một đoạn thời gian kế tiếp rất dài, Bùi Yên Nhi đều sẽ ở cùng một chỗ với Diệp Phong. Tuy rằng chỉ là một cái bóng đèn, nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ với Diệp Phong cũng đã đủ rồi. Diệp Phong không biết tâm tư của Bùi Yên Nhi, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Ấy, ta đây đã tạo nghiệp gì, chuyện của hai người bọn họ còn muốn tính ở trên đầu ta. Một đường không nói gì. Sau khi ba người đến sân bay là chuyến bay sớm nhất trở về Tân Hải, đồng thời nhận được tư liệu của Bùi Lão Thái gửi về gia tộc cổ võ kia. Câu đầu tiên chính là: thằng nhóc họ Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Phong cười khổ một tiếng, may mà sư phụ mình không thật sự cùng với Lão Thái Thái nóng nảy này trở thành phu thê, bằng không cuộc sống khi còn bé của mình ở Mao Sơn quả thực là không dám tưởng tượng ra. Tiếp tục nhìn xuống tư liệu này, đại khái dùng chưa tới 5 giây liền đọc xong 3 trang giấy nghẹt chữ này. Lúc khép lại, Bùi Yên Nhi và Hạ Thi Hàm đều kinh hãi. Ca ca, anh không định đọc nó nghiêm túc sao? Phong, ta biết tu vi người rất cao, không để vào mắt những gia tộc tu chân này, nhưng mạng lưới quan hệ sau lưng bọn họ thập phần phức tạp, hơn nữa trong đó càng có khả năng ẩn chứa rất nhiều bí mật linh tinh, ta khuyên người nên xem kỹ một chút. Ta xem xong rồi mà. Vẻ mặt Diệp Phong vô tội nói. Thật sao? Bùi Yên Nhi cầm lấy di động mở ra tài liệu kia. Diệp Phong liền nói. Gia tộc cổ võ này là Trần Thị, ở phương diện thương mại, chính trị và quân sự của Tân Hải, tất cả đều có liên quan. Gia chủ là Trần Thiên Hạo, nam, 42 tuổi, tu luyện hình ý quyền trong cổ võ, chi nhánh gia tộc khổng lồ, có một chỗ đứng ở thế giới ngầm tại Tân Hải. Hắn còn có ba môn sinh tâm đắc, cũng chính là ba đứa con trai của hắn, tên lần lượt là Trần Hình, Trần Ý và Trần Quyền, tạo thành ba chữ Hình Ý Quyền, theo thứ tự là 32 tuổi, 29 tuổi và 26 tuổi. Bùi Yên Nhi khoát tay áo nói. Ta tin tưởng ngươi nhớ toàn bộ rồi, đây có phải là đạo thuật gì không? Không, đây là thiên phú, giải thích theo khoa học thì được gọi là bộ nhớ tức thời. Đây là một bộ nhớ ngắn hạn quan trọng, nó chịu trách nhiệm lưu giữ và sử dụng thông tin vừa thấy được trong một đoạn thời gian ngắn. Nghiên cứu cho thấy rằng bộ nhớ tức thời có liên quan đến chỉ số IQ của con người. Loại năng lực huấn luyện này chủ yếu là nhằm vào thùy trán bên trong não, cũng chính là một vùng não ở phía sau trán, chuyên tiến hành huấn luyện chuyên môn. Khi trí nhớ tức thời được dùng đến, sẽ do thùy trán bên trong phụ trách. Bùi Yên Nhi giơ tay lên, cắt đứt phổ cập tri thức của Diệp Phong. Ta phục, Phong, làm như thế nào mà ngươi biết tất cả mọi thứ? Hà Thi Hàm cũng gật gật đầu. Ca ca, anh cũng quá lợi hại rồi. Được rồi, chỉ là thao tác cơ bản. Về loại khai phá trí nhớ tức thời này, trong huấn luyện bộ đội đặc chủng cũng có. Ta là người tu đạo, đương nhiên cũng không thể bỏ quên. Diệp Phong nhún nhún vai. Nhưng mà ca ca, anh có thể giải thích với em một chút cái gì gọi là cổ võ không? Hà Thi Hàm chớp chớp mắt hỏi. Muốn nói về cổ võ, trước tiên phải nói về võ thuật Trung Hoa. Võ thuật Trung Hoa hưng thịnh hơn 100 năm trước, cùng với cổ võ cũng có quan hệ sâu xa. Hình ý quyền bắt nguồn từ thương thuật của Nhạc Phi, thái cực quyền bắt nguồn từ thái cực của võ đang trong đạo gia, kia thật đều thuộc phạm trù cổ võ. Thực tế mà nói, thứ này chính là thể thuật ta thường nói lúc trước, bên trong tông môn gọi là thể thuật, ở ngoại giới có thể gọi là cổ võ. Vậy ta nhớ lúc đó khi ở Bắc Mao Sơn bày ra đại lễ La Thiên, ca ca anh dùng thái cực kiếm đối phó với gia tộc võ đang, đó có phải là đối kháng thuộc về cổ võ hay không? Nếu gọi như vậy cũng có thể. Trong âm hành, truyền thừa cổ võ tốt nhất hẳn là võ đang và Nga Mi. Bọn họ đều lợi dụng cổ võ và phối hợp với pháp khí mà tiến hành hàng yêu trừ ma. Những gia tộc tu chân cổ võ ở các đô thị khác cũng chỉ là dựa vào một chút da lông ít ỏi mà tiến hành tu luyện mà thôi. Gia tộc cổ võ Hình Ý Quyền này nhìn qua hẳn là không mạnh lắm, đến lúc đó xuất chiến mà nói, chủ yếu dựa vào hai người các cô là được. Những ngày này ta dạy các cô một ít thể thuật Mao Sơn đơn giản để tiến hành đối phó. Diệp Phong nói cũng thật phần hời hợt và khinh thường, nhưng Bùi Yên Nhi đã nhíu nhíu mày. Phong, người cũng đừng nói thoải mái như vậy. Nếu như chỉ huấn luyện hai người chúng ta, không có thực chiến mà nói, thì việc chống lại gia tộc cổ võ kia chỉ sợ sẽ rất dễ dàng bị thương. Hơn nữa hai người chúng ta chưa từng gặp qua Hình Ý Quyền, nếu đối đầu ta cảm giác có thể sẽ chịu thiệt. buổi sáng ngày mai ta dạy thể thuật Mao Sơn cho các cô, buổi chiều cùng ta tiến hành diễn luyện thực chiến. Về hình ý quyền ta cũng có biết. Bùi Yên Nhi mở to hai mắt. Ngươi nói thật sao? Ngay cả hình ý quyền ngươi cũng biết sao? Hình ý quyền lúc mới thành lập gọi là tâm ý lục hợp quyền, tức là tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, vai cùng hông hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng chân hợp. Diệp Phong nói, đem thân thể trùng xuống, rụt vai, ưỡn ngực nói. Công pháp chứa đựng cũng chính là ba thể thức, thung công, ngũ hành quyền và thập nhị hình quyền. Tam thể thức là phương diện luyện tập cơ bản độc đáo cùng với phương thức huấn luyện nội công của hình ý quyền, có danh xưng là vạn pháp xuất phát từ tam thể thức. Đương nhiên, những lời này cũng chính là khoang lác. Chúng ta bình thường cũng đều thích nói thể thuật Mao Sơn là cơ sở của vạn pháp, các cô chỉ cần nghe một chút là được rồi. Thung công này cũng chính là tương tự như trung bình tấn trong cơ sở tu hành. Phương thức công kích của nó là ngũ hình quyền cùng với thập nhị hình quyền. Ngũ hành quyền kết hợp với tư tưởng kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành, tương ứng là bổ quyền cũng chính là kim, khoan quyền cũng chính là nước, băng quyền cũng chính là mộc, pháo quyền cũng chính là hỏa, hoàng quyền cũng chính là đất. Thập nhị hình quyền là kỹ thuật thực chiến được sáng tạo theo đặc điểm động tác của 12 loài động vật, tương ứng là hình rồng, hình hổ, hình bò cạp, hình rắn, hình gấu, hình khỉ, hình ngựa, hình gà, hình yến, hình cá sấu và hình chim ưng. Ta hiểu không nhiều lắm, nhưng ích quyền trong ngũ hình quyền và long hình quyền tại thập nhị hình quyền ta vẫn tương đối quen thuộc, còn lại phần lớn đều giống nhau, chẳng qua là ta không muốn học mà thôi. Dù sao thì thể thuật Mao Sơn mới là thiên hạ đệ nhất. Diệp Phong nói xong, trong tay tùy ý diễn luyện ra mấy chiêu thức, sau đó thu thế. Dù sao mấy ngày kế tiếp các cô đều phải tiếp nhận huấn luyện ma quỷ của ta, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bộ dáng này của Diệp Phong trực tiếp khiến cho Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi hoàn toàn choáng váng. Còn có chuyện gì mà nam nhân trong lòng các nàng không biết đây chứ? Mấy ngày kế tiếp chính là trong biệt thự Hạ gia tiến hành huấn luyện ma quỷ đối với hai cô gái này. Trong thời gian nghỉ ngơi, Diệp Phong còn tỉ mỉ nhờ Phó Nhạc Điệp tư vấn về việc học tập sử dụng mi đạo thái bộ có phải sẽ có ích lợi đối với tu vi của nha đầu hay không. Phó Nhạc Điệp nói rất rõ ràng cho Diệp Phong. Có, nhưng không khuyến khích. Tại sao? Kỳ thật thông qua mi đạo thái bộ tiến hành làm cho tu vi bản thân tăng lên, nhưng là ở bên trong mi đạo thái bộ chúng ta kỳ thật đều là thuộc về phạm trù tà tu. Phó Nhạc Điệp giải thích, bởi vì tà tu vốn là một loại công việc khổ sai, cho dù trong thời gian ngắn người thông qua mi đạo thái bộ làm tăng năng lực của Hạ tiểu thư đến trình độ không chênh lệch bao nhiêu so với người, nhưng đối với đột phá sau này của nàng sẽ sinh ra trở ngại rất lớn. Bởi vì nàng không có nền tảng vững chắc của trúc cơ kỳ, quan trọng nhất là tâm tính của nàng cũng sẽ phát sinh đọa lạc thật lớn. Thành thói quen không tu hành liền đạt được tu vi, nếu như lại để cho nàng tiến hành khổ tu, ngươi cảm thấy Hạ tiểu thư còn có thể chịu đựng được sao? Diệp Phong nhất thời có chút trầm mặc. Phó Nhạc Điệp ở đầu bên kia cười nói, hơn nữa bên cạnh ngươi bây giờ là hai cô gái, nếu như ngươi để cho Hạ tiểu thư học tập mi đạo thái bộ để nhanh chóng tăng lên tu vi, ngươi để cho Bùi tiểu thư nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi để cho hai cô gái đều tu tập mi đạo thái bộ, sau đó mưa sương đều dính sao? Như vậy đối với Hạ tiểu thư chỉ sợ là không công bằng. Được rồi, ngũ tẩu, ta đã biết, cảm ơn. Diệp Phong cũng là triệt để bỏ đi ý niệm làm cho hai cô gái nhanh chóng tăng cường tu vi trong đầu, mà là tiếp tục dạy cho hai người thể thuật Mao Sơn. Chờ đợi hai nàng chạy bộ 5 km trở về đã là bộ dáng thở hồng hộc, Diệp Phong cười nói, hai người các cô lại đây, trước tiên dạy các cô cơ bản nhất trong thể thuật tọa công. Chỗ tốt của hai người cùng học tập chính là đều âm thầm so đấu một cỗ sức lực, ai cũng không cam lòng yếu thế. Tuy rằng hai người đã mệt mỏi mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng tất cả đều không có một câu oán hận. Nghe Diệp Phong nói, ngồi trên bồ đoàn kia bắt đầu cẩn thận nghe hắn tiến hành dạy dỗ. Tọa công là căn bản tu luyện của hết thảy nội công, bất luận là mệnh công hay là tính công, cũng bất kể là công pháp phái nào, tu luyện tọa thức là thứ cơ bản nhất. Từ môn hạ ban đầu đến các tầng luyện hư đều thích hợp, bình thường đều phải hoàn thành trong tọa thức. Tất nhiên cũng có những người thực hiện được trong kiểu đứng hoặc là kiểu nằm, nhưng đó chỉ là một số ít. Diệp Phong nói xong, ngồi thẳng người trên đệm, hai chân kề sát nhau. Tọa pháp phải làm bàn, thần tính thể như bông, hai tay như ôm bóng, nhắm mắt giữ đan điền, hà hơi thở ra ngoài, bách bệnh đều tiêu tán. Ngọc tạng thổ nạp thuật, chữa bệnh bảo bình an. Một bước tu luyện thuật, nội tráng thể kiện khang, lục thập niên công thành, lục mạch đệ nhất quan. Hai cô gái cũng làm theo. Sau đó nên tiến hành tu luyện điều chỉnh tâm thần. Bí quyết tu luyện từ xưa đến nay chỉ có một chữ tĩnh. Chỉ có tâm thần an tĩnh mới có thể tiến vào trạng thái. Muốn được tâm thần yên tĩnh, nhất định toàn thân phải mềm nhũn như bông. Cái này gọi là buông lỏng thân thể để cầu tĩnh. Giữ bóng bằng cả hai tay, ta là phái nam thì tay trái ở trên, hai cô là nữ thì bàn tay phải ở trên. Ngưng thần nhắm mắt lại, khống chế tai nghe, ý thủ ở đan điền. Cái gọi là đan điền là chỗ đan được sinh ra. Đan điền có ba, một là thượng đan điền nằm trong nê hoàn cung, hai là trung đan điền nằm ở giữa ngực nối liền huyệt thiên trung, ba là hạ đan điền nằm trong khoang bụng dưới rốn. Cổ ngữ nói hạ đan điền tu mệnh, thượng đan điền tu tính. Ý muốn nói người mới bắt đầu phải kiên trì theo đuổi, cũng giả thiết bên trong đan điền có một luồng khí như vậy, cái này cũng gọi là thiết đan. Mục đích là vì ngưng thần cầu tĩnh, giảm bớt tạm niệm. Tiếp thêm một bước, công phu càng sâu, tạm niệm giảm bớt, nhưng lúc nào cũng vẫn có thể ập tới. Nhưng buông tha chấp nhất, ở trong mông lung ảo tưởng tại đan điền có một khối nhiệt khí, như có như không, vừa thật vừa ảo. Đây cũng là huyễn đan. Tiến thêm một bước, công phu của người có cảnh giới tĩnh định, tạm niệm toàn bộ tiêu tán. Lúc này trong đan điền nhảy lên, luồng nhiệt khí đã hình thành. Đây cũng là nhất dương sơ sinh, là hoàn đan ban đầu. Đây là nguyên thần trở về vị trí và nội khí đầu tiên mới sinh, là sự điều chỉnh của nguyên thần. Lại thêm hô hấp lục tự quyết tiến hành điều tức. Đây là thuật thổ nạp ngũ tạng. Thuật thổ nạp là gì? Là thanh âm của sáu chữ tương ứng với lục phủ ngũ tạng. Thanh âm chữ hy tương ứng với tam tiêu cũng vậy. Sau đó Diệp Phong nói một cách chi tiết, hai cô gái cũng đã học rất nhanh. Dần dần hai người liền tiến vào trạng thái tọa tĩnh. Diệp Phong hài lòng gật gật đầu. Hạ Thi Hàm là thể chất cửu thiên huyền nữ, học thuật tu luyện này quả nhiên là rất nhanh, mà Bùi Yên Nhi lại từng có bản lĩnh tu luyện, giờ học tập thuật Mao Sơn của mình tựa hồ cũng dễ dàng như trở bàn tay. Tốc độ tu hành của hai người thập phần nhanh chóng, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã vào tầng thứ nhất của trúc cơ kỳ. Một tuần sau đó, trong quá trình huấn luyện, hai cô gái cùng với Diệp Phong chiến đấu đã có thể hợp lực đem một tay của Diệp Phong áp chế. Diệp Phong hài lòng gật gật đầu. Có thể đi tìm Trần gia kia thử xem. Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi đều thập phần hưng phấn. Đối với lần đầu tiên chiến đấu, hai người các nàng đều lóe ra hưng phấn khó có thể ức chế. Nhưng người của Trần gia phải đi đâu tìm đây? Diệp Phong quyết định bỏ tiền ra tìm một thám tử tư, trực tiếp đi tìm Trần Quyền có công pháp thấp nhất kia thử xem. Nhưng liên lạc mấy thám tử tư, sau khi nghe được cái tên Trần Quyền thì bọn họ đều trực tiếp cúp máy. Có người tính tình tốt lại ôn tồn nhỏ giọng nói với Diệp Phong, đi đi, cảm ơn. Ai, năng lượng của Trần Quyền này thật sự là lớn. Diệp Phong vuốt cằm, cảm giác có chút khó có thể tin như vậy. Nhưng ta ở Tân Hải nhiều năm như vậy, vì sao không nghe nói qua Trần gia này? Hạ Thi Hàm nghi hoặc nói. Mạng lưới ngầm phức tạp, cho dù em sống bao lâu, nếu như không đi tìm hiểu, vậy cũng chỉ có thể là hai mắt bị bôi đen. Diệp Phong khoát khoát tay. Đi thôi, đi theo ta đi tìm Trần Sư Huynh hỏi một chút, không chừng chú hắn có thể có thêm tin tức gì. Loại tin tức về mạng lưới ngầm này, loại tiểu nhân vật lăn lộn trong phố phường như Trần Sư Huynh ngược lại sẽ biết nhiều hơn. Ấy, là cổ võ Trần gia sao? Ta có biết. Trần Lượng đang nằm ở trên một chiếc xích đu, không ngừng vuốt ve bộ lông trắng của tiểu hồ ly trong lòng. Bà huynh đệ kia, đặc biệt là gã Trần Quyền không nên thân kia, mỗi ngày đều thích ra vào nơi phong nguyệt. Người đi đến câu lạc bộ Di Xuân lớn nhất Tân Hải, tám phần là có thể đụng phải hắn. Nhưng mà tiểu sư đệ ngươi sao lại cần tìm đến bọn họ? Loại cá tạp này cũng lọt vào mắt của ngươi sao? Bọn họ dây dưa với quỷ đế Tây Môn, ta phải lần theo manh mối để tìm hắn. Hơn nữa, Diệp Phong cười cười, ta cũng muốn huấn luyện hai học sinh này của ta. Tùy ngươi vậy. Trần Lượng ngược lại không nói gì. Nhưng mà ngươi cũng phải chú ý một chút, của võ Trần gia kia không dễ chọc như trong tưởng tượng của ngươi. Nhà bọn họ ngoại trừ truyền thừa hình ý quyền, hẳn là còn cung phụng một pho tượng tà thần chưa từng xuất thế bảo vệ số mệnh nhà mình. Cụ thể là tà thần gì thì có rất nhiều truyền thuyết, nhưng hai thế lực Trần gia cũng không ai có thể xác định. Được, ta biết rồi, nhớ định sẽ chú ý. Diệp Phong khoát tay áo nói. Đúng rồi, Trần sư huynh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng cái đầu ngươi. Trần Lượng trầm mặc nói. Nếu không phải lần trước cơ hội để tiểu hồ ly hiện ra nguyên hình đã dùng, hôm nay hẳn là thế giới của ta và tiểu hồ ly, hơn nữa còn nấu cơm tất niên cho ta. Kết quả bây giờ thì tốt rồi, vẫn là nồi lạnh bếp lạnh, ăn mì ăn liền qua ngày. Câu lạc bộ nghi xuân gì đó khẳng định cũng có chỗ ăn cơm chính quy chứ. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Đi, dẫn huynh đi ăn một bữa ngon, ta mời khách. Được, từ sau khi ngươi xuống núi, ta còn chưa làm thịt ngươi đâu. Hiện tại đang là Tết, Trần Lượng cũng có tâm tư đi ra ngoài một chút. Hắn mặc một bộ áo lông vũ vào, trong lòng ôm theo tiểu hồ ly, khập khiễng lên xe cùng với Diệp Phong. Lúc đến câu lạc bộ Di Xuân, Trần Lượng bị gặp phải phiền toái. Xin lỗi, nơi này của chúng ta không cho phép mang theo sủng vật tiến vào. Xin lỗi bốn vị. Bảo an bên ngoài câu lạc bộ Di Xuân kia mang theo vẻ mặt công vụ nói. Không còn cách nào khác, đây là quy củ của người ta. Ta trước tiên dẫn huynh đến một nơi khác mời huynh ăn cơm đi. Sau đó ba người chúng ta buổi tối lại tới tìm Trần Quyền kia. Diệp Phong cũng không phải loại người không tuân thủ quy củ này. Nếu người ta nói chỗ này không cho mang theo sủng vật vào, vậy thì quên đi. Không cần phải vì loại chuyện này mà cãi nhau, có vẻ như mình không có tố chất. Bốn người vừa định quay trở lại, một chiếc liên côn dài liền vững vàng dừng ở trước câu lạc bộ Di Xuân này. Đồng thời phía trên có một nam nhân mặc đồ lông chồn đen bùng phè bước xuống, trong miệng ngậm điếu xì gà, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng cùng với cái đầu cạo trọc, một bộ dáng trời là lão đại, ta là lão nhị. Trọng yếu nhất là phía sau hắn dắt theo một con chó ngao Tây Tạng rất lớn, nó cũng mang theo bộ dáng diễu võ dương oai giống chủ mình. An bài ghế lô số 1, hôm nay ta muốn ở đây ăn Tết. Người đàn ông kia lớn tiếng hô lên, sau đó liền dắt chó ngao Tây Tạng kia chuẩn bị đi vào bên trong. Tên bảo vệ ngăn cản bốn người Diệp Phong lúc này lại mang theo vẻ mặt tầng bốc. Thậm chí quản lý đại sảnh cũng giống như một con chó Nhật nghênh đón, cười nói. Vinh hạnh của tiểu điếm, mời ngài nhanh chóng bước vào. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Làm theo quy tắc thì không có vấn đề gì, nhưng nếu quy tắc khác nhau từ người này sang người khác thì nó không xứng đáng được gọi là quy tắc. Dù thiên tử phạm pháp thì cũng phải phạt giống như thứ dân. Vậy hành động này là có ý gì? Diệp sư đệ, đây là Trần Quyền. Trần Lượng thấp giọng nói. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Đúng là tới sớm không bằng đúng lúc. Nếu đã gặp phải, chuyện này sẽ không thương lượng. Kết quả còn chưa đợi Diệp Phong mở miệng, Trần Quyền kia đi ngang qua bên cạnh bốn người. Ánh mắt bỗng nhiên gian tà, đánh giá trên dưới thân thể của Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi, bắn ra một tia sáng tham lam. Hai cô gái này là chỗ Di Xuân các ngươi mới đưa vào sao? Trần Quyền dừng bước, trực tiếp hướng tới quản lý đại sảnh kia hô lên. Quản lý đại sảnh lau mồ hôi trên trán. Không phải, nhưng mà ở chỗ này của chúng ta mới đưa tới một nhóm tiểu muội muội siêu non, nhớ định hợp khẩu vị của ngài. Ông chủ Trần, mời ngài vào. Cút đi. Trần Quyền một cước đá quản lý đại sảnh này ra xa ba thước mắng. Mấy thứ trong tiểu điếm của các ngươi, lão tử đều chơi chán rồi. Hơn nữa, những kẻ son phấn thô tục kia, sao có thể so sánh với hai cô gái này? Bà nội nó, lão tử lăn lộn trong xã hội thượng lưu thời gian dài như vậy, sao lại chưa từng gặp qua một cô gái nào gây thích thú như thế này? Nói xong, Trần Quyền này liền đi tới. Diệp Phong lắc mình, ngăn cản trước mặt Trần Quyền. Đây là bằng hữu của ta, hơn nữa chúng ta còn phải đi vào ăn cơm. Diệp Phong nói xong, nhìn về phía bảo vệ đang run rẩy đứng ở một bên, hơi hợt hỏi. Không phải ngươi nói, không cho phép mang thú cưng vào sao? Vậy thứ này tính là cái gì? Diệp Phong chỉ vào chó ngao Tây Tạng nói. Trên trán của bảo vệ kia nháy mắt nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Trời ạ, ngươi dám đem mình so sánh với ông chủ Trần, đó không phải là không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, ông chủ Trần phiền nhất chính là có người quản chó của hắn, gọi nó là đồ vật. Hơn nữa, những người bọn họ nhìn thấy con chó ngao Tây Tạng này đều phải cung kính như đối mặt với bản tôn. Còn nhớ lần trước có một bảo vệ nhìn không nổi lẩm bẩm hai câu: đây không phải là một con súc sinh sao? Sau khi bị Trần Quyền biết được, hầm hầm dùng gạt tàn đập vỡ răng đầy miệng. Vừa rồi ngươi nói thần quyền Tây Tạng của ta là cái gì? Trần Quyền vừa nghe liền tức giận ngút trời hỏi: tàng ngao thần quyền này của ta chính là lạt ma Tây Tạng tự mình nuôi dưỡng, mang theo thần tính, có thể trảm yêu trừ ma. Hơn nữa với thân thể nhỏ bé như ngươi cũng không đủ để cho tàng ngao thần quyền của ta cắn một miếng. Ai cho ngươi dũng khí để cho ngươi ở đây nói ẩu nói tả? Sủng vật của ngươi chỉ là một món đồ chơi, có thể so sánh với thần ngao Tây Tạng của ta sao? Tại sao không cho sủng vật của ngươi vào ư? Bởi vì chó ngao Tây Tạng của ta cao quý hơn so với con cáo hôi thối của ngươi. Những người xung quanh tất cả đều im lặng. Chó ngao Tây Tạng được nuôi bởi lạt ma Tây Tạng thực xứng đáng với danh hiệu thần khuyển. Bản thân chó ngao Tây Tạng chính là một loại chó có khí chất kiên cường, tôn quý mà cao ngạo, sức lực cường đại, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, nhưng sức chịu đựng của nó kém. Chó còn trước khi trưởng thành trí nhớ kém. Đặc điểm điển hình của chó ngao Tây Tạng là tính cảnh giác cao, ý thức lãnh thổ rất mạnh, cực kỳ trung thành với chủ nhân, trong lãnh địa có định ý mãnh liệt với người xa lạ, giỏi bảo vệ chủ nhân và tài vật của họ. Chó ngao Tây Tạng có bản chất trung thành bảo vệ chủ, không chỉ là bảo vệ tốt nhất những người du mục, mà còn được xác định là hộ vệ tốt nhất của nhà vua và người đứng đầu bộ lạc. Mà con chó ngao Tây Tạng này của Trần Quyền nhìn qua thân thể cao lớn, tính cách cương nghị, lực lớn dũng mãnh, vẫn còn tồn tại giá tính. Quan trọng nhất là bên trong âm hành Tây Tạng đích xác có huấn luyện chó ngao Tây Tạng làm thần quyền hộ chủ. Chó ngao Tây Tạng bình thường đều được xem như thiên cầu, trời sinh đã có năng lực thông minh nhất định. Nếu như lạt ma Tây Tạng là tiến hành khai quang, thì việc có thể giết chết một ít yêu tà có cấp thấp hơn đích xác là không cần phải nói. Nhưng mà trong mắt Diệp Phong, thứ này quả thực chính là một chuyện cười. Ngươi nói sủng vật của ta kém hơn với thần quyền Tây Tạng của ngươi phải không? Diệp Phong cười đùa nói. Trần Quyền kia cũng là lười cãi nhau. Người cũng coi như là một nam nhân, lại thật sự đi nuôi dưỡng một con hồ ly tinh sao? Biến thái, quá biến thái. Mau, nhường hai cô gái này lại cho lão tử. Lão tử sẽ cho người và tên què này toàn thây. Còn nếu không... Trần Quyền nhìn thoáng qua phía sau, đám vệ sĩ kia liền xông lên. Diệp Phong cười cười, tiếp nhận tiểu hồ ly trong lồng ngực của Trần Lượng. Người có tin hay không, thần quyền Tây Tạng gì đó của ngươi ở trước mặt tiểu hồ ly của ta nhiều lắm sẽ biến thành một con chó Nhật. Cái gì? Trần Quyền sửng sốt một chút. Thằng nhà quê này thật đúng là dũng khí bạo liệt không hiểu chuyện. Được rồi, người đã tự tin như vậy, người dám đem tiểu hồ ly này đặt trên mặt đất để cho tàng ngao thần quyền của ta cắn một cái không? Ngược lại ta dám thả, chỉ do chó này của ngươi không dám cắn. Diệp Phong cười lạnh nhìn về phía Trần Quyền. Chưa từng có ai dám vũ nhục thần quyền Tây Tạng của mình như vậy. Nếu gia hỏa này thật sự dám làm như vậy, vậy cứ đơn giản để cho mình chơi đùa một chút là được rồi. Đã lâu không gặp qua người chủ động muốn chết như vậy. Trần Quyền khoát tay áo, buông sợi dây trong tay mình ra. Lần này bảo vệ và quản lý đại sảnh của câu lạc bộ Di Xuân sợ thấy mức đều chạy ra phía sau cửa kính. Phải biết đây chính là chó ngao Tây Tạng, cắn một miếng thì tám phần là xong đời. Ngay cả vệ sĩ phía sau Trần Quyền cũng nhường bộ lui binh, cách rất xa khỏi con ngao này. Chó ngao Tây Tạng cả đời chỉ nhận một chủ nhân, đó là Trần Quyền. Nếu thật sự phát điên cũng sẽ không quản sống chết của những vệ sĩ bọn họ. Bên ngoài cửa kia chỉ còn lại có bốn người Diệp Phong và Trần Quyền, còn có một con chó ngao Tây Tạng và tiểu hồ ly màu trắng kia. Chó ngao Tây Tạng thét dài một tiếng làm trong lòng người phát run. Hơn nữa thân hình và bộ lông khổng lồ rất nhanh rùng lên một phen, có vẻ vô cùng thần uy. Quan trọng nhất là lộ ra hai hàm răng của mình. Hàm răng kia vô cùng sắc bén, nhẹ răng trợn mắt nhìn Diệp Phong và tiểu hồ ly trong lồng ngực hắn, tựa hồ từng phút đều muốn ăn thịt hắn. Diệp Phong nhẹ nhàng đặt tiểu hồ ly trên mặt đất, vỗ vỗ đầu của nó. Trông vào ngươi. Bản thân tiểu hồ ly sinh ra đều thập phần đẹp mắt, hơn nữa bản thân nó cũng ưa sạch sẽ. Mỗi ngày đều phải để Trần Lượng tắm rửa cho nó, bộ lông trắng cả người nó nhảy múa trong gió. Đáng tiếc, một con hồ ly nhỏ xinh đẹp như vậy. Những người vây xem đều chật chật nói. Đích xác thì thân hình của chó ngao Tây Tạng và hồ ly này chênh lệch thật sự là quá lớn. Cảm giác tiểu hồ ly của Diệp Phong kia còn không lớn bằng một chân của chó ngao Tây Tạng. Chỉ sợ bị chó ngao Tây Tạng cắn, tiểu hồ ly này cũng sẽ không đủ để cho nó nhét vào kẽ răng. Tiểu hồ ly có chút u oán nhìn Diệp Phong, mà Trần Lượng thì khoát tay áo nói. Không sao, cứ dạy cho tiểu ngao Tây Tạng kia một bài học đi. Lúc này tiểu hồ ly mới thu lại ánh mắt u oán, quay đầu nhìn về phía chó ngao Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng vừa nhìn thấy tiểu hồ ly này liền giống như phát điên cắn lên. Tất cả mọi người bịt mắt lại. Cảnh tượng kế tiếp thật sự là quá đẫm máu. Có một số nữ nhân viên phục vụ trong lòng cũng trách cứ Diệp Phong cùng với Trần Quyền so đấu làm gì. Đây không phải là khinh miệt cuộc sống của chúng vật nuôi hay sao? Trong lòng Trần Quyền cũng vô cùng đắc ý. Tàng ngao thần khuyển của mình quả nhiên là vô cùng dũng mãnh. Còn tiểu hồ ly chỉ sợ chết chắc rồi. Khi chó ngao Tây Tạng sắp tiếp xúc đến tiểu hồ ly, cái đuôi phía sau của tiểu hồ ly đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó trên người bộc phát ra một cỗ tà khí cường đại. Đó là tà khí thuộc về cửu vĩ yêu hồ Đông Bắc. Chó ngao Tây Tạng được lạt ma Tây Tạng nuôi dưỡng, đương nhiên là có năng lực phân biệt yêu tà. Cửu vĩ yêu hồ này chính là vương của yêu thú chân chính. Ngũ tiên gia tại Đông Bắc cũng đặt hồ vương Đông Bắc lên hàng đầu. Yêu tà cường đại như vậy, há là nó chỉ được đàn ma Tây Tạng nuôi qua vài năm có thể chọc được. Lúc xông tới giữa đường, chó ngao Tây Tạng này liền hai chân tiến về phía trước, phanh gấp một cái. Miễn cưỡng khi sắp tiếp xúc với tiểu hồ ly thì ngừng lại. Sau đó ngao ô một tiếng như bị đánh, nhảy lên, chạy đến phía sau Trần Quyền, bộ dáng thập phần buồn cười. Tiểu hồ ly kia há miệng ngáp một cái, quay đầu lại nhìn Diệp Phong, ý tứ rất rõ ràng. Mau tới đón bổn tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tự trở về trong lồng ngực ngươi sao? Diệp Phong cũng không dám chọc tiểu hồ ly này, vội vàng đi qua ôm lấy nó. Kết quả khi nó sắp được ôm lấy, còn nhìn chó ngao Tây Tạng kia một cái. Chó ngao Tây Tạng sợ hãi tiếp tục kêu lên ngao ô. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đây là một trò khôi hài gì vậy? Một con gọi là thần quyển Tây Tạng lại bị một con hồ ly trắng làm sợ tới mức chỉ biết kêu lên ngao ô sao? Đùa giỡn phải không? Trần Quyền cũng sửng sốt, bắt lấy sợi dây thừng kia. Người lên cho ta, ở phía sau ta ngao ô cái gì? Nhưng chó ngao kia lại là dùng hai chân hướng về phía trước, gắt gao kháng cự. Trong miệng càng là không ngừng gào khóc, hai con mắt cầu xin nhìn Trần Quyền. Hiện tại sủng vật của ta so với chó ngao Tây Tạng của hắn cao quý hơn, lợi hại hơn, có phải chúng ta có thể mang nó vào ăn cơm hay không? Diệp Phong nhìn về phía quản lý đại sảnh nhàn nhàn hỏi. Người có thể làm quản lý đại sảnh ở khách sạn cao cấp này bình thường đều là cao thủ quan sát sắc mặt. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua Diệp Phong, nhưng trong lòng hắn có một tiểu hồ ly kỳ quái như vậy, tám phần cũng là công tử của một tập đoàn nào đó. Chẳng qua không biết vì sao lại ăn mặc giống như học trò nghèo như vậy. Có thể, nhưng mà... Quản lý đại sảnh này cũng có chút kiêng kỵ nhìn về phía Trần Quyền. Loại nhân vật cấp bậc lớn như Trần Quyền còn chưa lên tiếng, một quản lý đại sảnh nho nhỏ như hắn nào dám để Diệp Phong tiến vào. Thay vì đắc tội Trần Quyền, còn không bằng đắc tội Diệp Phong, có thể là công tử của tập đoàn gì đó. Quả nhiên, lúc Trần Quyền thấy kéo không nổi con chó ngao Tây Tạng này, cũng là thẹn quá hóa giận. Khốn kiếp, lão tử muốn phế vật ngươi để làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, Trần Quyền thi triển Long Quyền trong hình ý quyền, thoáng cái đánh vào hộp sọ của chó ngao Tây Tạng. Hộp sọ của chó ngao Tây Tạng bản thân cứng rắn vô cùng, nhưng dưới một quyền này của Trần Quyền, dĩ nhiên chỉ thanh thúy răng rắc một tiếng. Sau đó chó ngao Tây Tạng lại ngao ngao gào thét một tiếng, không cam lòng ngã xuống đất. Từng cỗ máu tươi bốc lên nhiệt khí mà trào ra từ trong miệng chó ngao Tây Tạng. Ấy, tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh, ngươi lại tàn sát sinh linh như thế sao? Diệp Phong sửng sốt một chút, giận dữ quát lớn. Chó của lão tử muốn giết thì giết, liên quan gì đến các ngươi? Trong ánh mắt của Trần Quyền bắn ra một cỗ quang mang hung ác. Hơn nữa ngươi cho rằng kết cục của ngươi và tên què này so với con chó này sẽ tốt hơn sao? Tất cả mọi người đều câm như hến. Bọn họ biết những lời này của Trần Quyền là có ý gì. Thế lực của Trần gia ở trong thành phố Tân Hải tuyệt đối là không ai có thể chọc vào. Tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt nhìn về phía Trần Quyền. Nó phiền nhất chính là hai chuyện. Một là ai đó tàn sát động vật trước mặt nó. thứ hai là có người ở trước mặt nó gọi Trần Lượng là què quặt. Trần Quyền này hết lần này đến lần khác xúc phạm nguyên tắc của nó. Nó đã tức giận không thể cưỡng lại, tựa hồ là tùy thời xúc thế, chờ phát động lao ra cắn đứt cổ của Trần Quyền kia. Nhưng Diệp Phong lại vuốt ve đầu của tiểu hồ ly một chút. Giao cho ta giải quyết. Tiểu hồ ly lúc này mới khinh thường nhìn Trần Quyền và Diệp Phong một cái, cuộn mình trong ngực của Trần Lượng, tùy để cho Trần Lượng vuốt lông của mình. Giao cho ta giải quyết sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem người rốt cuộc là có bản lĩnh gì cùng với Trần gia ta khiêu chiến. Trần Quyền kia nổi giận cầm lên một tiếng, vẫy vẫy tay, những hắc y nhân kia xông lên. Diệp Phong mở ra tứ phẩm truyền thông, cảm giác những người này cũng chỉ là người thường, có tố chất thân thể tương đối tốt mà thôi, liền yên lòng nhìn về phía Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi. Hà Thi Hàm, em không cần phải lo lắng, lên cùng bọn họ thử xem. Được. Hà Thi Hàm rút ra đào hoa mộc kiếm của mình, mà Bùi Yên Nhi thì rút ra mộ vân, chuyển hóa thành hình thức dù ngàn cơ, cùng nhau vọt vào trong đám người. Võ công của Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi đều là luyện tập cùng với Diệp Phong, đối phó những tạp ngư này đã là quá dư giả. Một đám hán tử cường tráng vây quanh hai cô gái nhu nhược này, thế nhưng lại khó tiếp cận một bước. Quan trọng nhất, trong tay hai cô gái, một người cầm kiếm gỗ và một người lại cầm ô. Đám phế vật, toàn bộ các người không định động dao sao? Trần Quyền tức giận hô lên. Những vệ sĩ này liếc mắt nhìn nhau, nếu động dao tính chất có thể thay đổi, nhưng cũng không sao cả. Thế lực và năng lượng của Trần gia, cho dù bọn họ đồng dao lấy mạng người, nhất định có thể đè xuống. Bọn họ lập tức ở phía sau thắt lưng của mình đồng loạt rút dao ra, như bổ dưa hấu, mạnh mẽ tấn công về phía hai cô gái. Diệp Phong một mực ở bên cạnh nhìn, đồng thời trong tay chơi đùa hai ngũ đế tiền, chuẩn bị cho tình huống đột nhiên phát sinh, tùy thời cứu hai người. Không tệ. Vậy mà có thể tiến hành phòng ngự dưới nhiều công kích của vũ khí sắc bén như vậy, tiến bộ nhiều lắm. Diệp Phong khẽ gật đầu, xem ra không cần mất quá nhiều thời gian, liền rất nhanh có thể đạt tới tầng 2 trúc cơ kỳ. Tiến bộ của hai người không thể nói là không thần tốc, tốc độ tu luyện cũng chỉ kém hơn so với Diệp Phong năm ấy vài ngày mà thôi. Phế vật, tất cả đều là một đám phế vật, thậm chí ngay cả hai cô gái cũng đánh không được. Trần Quyền vốn hút thuốc ở một bên, nhưng thấy loại tình huống này cũng phẫn nộ vứt bỏ tàn thuốc, nắm hai tay đối diện một chút, nhảy tới bên cạnh hai cô gái, hai tay đập xuống. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Ai mà không biết cổ võ hình ý quyền của Trần gia, thế lực nhà hắn trên cơ bản đều là dựa vào cổ võ này một quyền đánh xuống. Hình ý quyền của Trần Quyền lại càng sắc bén không chịu nổi, một chiêu long quyền đánh nát hộp sọ của chó ngào Tây Tạng. Từng có người truyền tai rằng một quyền của Trần Quyền cũng đủ xuyên thủng hoàn toàn một bức tường dày nửa thước. Hiện tại tất cả mọi người đều đồng loạt cầu nguyện cho hai cô gái, cũng trở nên khinh bỉ mãnh liệt đối với Diệp Phong. Vẫn là tiểu đạo sĩ này không biết sống chết khiêu khích Trần Quyền, kết quả cuối cùng ra mặt đánh nhau, vậy mà lại để cho hai cô gái bên cạnh hắn ra mặt. Đây không phải là tiểu bạch kiểm ăn bám sao? Nếu người chỉ là một tiểu bạch kiểm, không phải chỉ nên giả bộ cầm điếc thành thành thật thật mà nhượng bộ ông chủ Trần sao? Náo loạn đến mức này lại chỉ có thể làm cho hai cô gái đáng thương khuynh quốc khuynh thành này gánh hết. Tất cả mọi người đối với Diệp Phong có chút cười nhạt, cũng nghĩ không ra hai cô gái này rốt cuộc là coi trọng hắn cái gì. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Bùi Yên Nhi phản ứng trong chớp mắt, dù ngàn cơ dựng thẳng lên ngạnh kháng lại long quyền trong tay. Đang một tiếng, Bùi Yên Nhi chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, may mà chất liệu của dù ngàn cơ này đủ cứng, vậy mà thật sự làm cho Bùi Yên Nhi chống đỡ được. Ai, cô gái nhỏ này ngược lại có chút bản lĩnh. Lại nhìn thêm một quyền này của ca ca đi. Tối nay lão tử ngược lại muốn nhìn xem cô sẽ có bao nhiêu loại tư thế để ta đùa bỡn đây. Hai tay của Trần Quyền biến hóa giống như mãnh hổ xuống núi, tự hồ là muốn chứng minh mình, thế nhưng lại tung ra hổ quyền lần thứ hai nện về phía dù ngàn cơ. Hà Thi Hàm thu đào hoa mộc kiếm vào sau lưng, đồng thời bàn tay mảnh khảnh cũng giúp Bùi Yên Nhi bắt giữ chiếc ô. Hai người hợp lực chuẩn bị một kích mạnh mẽ chống lại một lần nữa. Nguyên bản Diệp Phong đều muốn động nhưng lại dừng lại thân hình. Diệp Phong cũng muốn nhìn xem dưới tình huống hai người hợp lực có thể đem hổ quyền này ép xuống hay không. Đang một tiếng, một quyền này mang theo tiếng xé trời lần thứ hai nện lên dù ngàn cơ. Lúc này đây, hai cô gái cùng nhau lùi về phía sau mấy bước, miễn cưỡng mới ổn định lại thân hình. Sau đó, dù ngàn cơ cũng không khống chế được mà rơi xuống đất. Tê tay, hai cô gái chỉ có cảm giác như vậy. Cảm thấy bàn tay không thể nắm được bất cứ thứ gì một lần nữa. Ha ha ha, các cô bé, nhanh chóng đi với ta. Ta ngược lại có thể tha cho Tiểu Bạch Kiểm cùng với tên què phía sau các ngươi một mạng. Trần Quyền kia đã sớm nhìn ra Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi là người tu chân, nhưng lại không nhìn ra Diệp Phong có bất kỳ năng lực tu chân nào. Hắn còn cho rằng Diệp Phong chỉ dựa vào gương mặt mà kiếm cơm, ngoại trừ không biết sống chết cùng với không biết trời cao đất dày ra, cũng chỉ có thể dựa vào hai cô gái mới có thể đứng vững. Trong thực tế, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nói xong, Trần Quyền liền đi về phía Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi. Diệp Phong lắc mình tới trước mặt hai nàng, khen ngợi nói: cũng không tệ lắm, có thể ngạnh kháng được hổ quyền, hẳn là sắp tiến vào trúc cơ tầng 2 rồi. Ở bên cạnh Trần Sư Huynh đi luyện tập tọa công một chút, xem có thể đột phá hay không. Hai nàng cùng nhau gật đầu, đi về phía sau. Trần Quyền lại giận dữ quát một tiếng: còn muốn đi, đón thêm một cú đấm này của ta nữa. Vẫn là hổ quyền như trước, một quyền này tới thập phần mãnh liệt, làm cho mắt thường của con người căn bản không nhìn thấy tốc độ xuất quyền. Ngược lại loáng thoáng nhìn thấy một con hổ trên tay hắn vọt ra. Diệp Phong lại mỉm cười, vươn một ngón tay của mình ra, cứng rắn đem hổ quyền này đình chỉ lại. Toàn trường im lặng như chết, một ngón tay chặn lại hổ quyền. Long quyền đã đem hộp sọ của chó ngao Tây Tạng làm nát bấy. Uy lực của hổ quyền hẳn là còn lớn hơn so với long quyền. Không nghĩ tới tiểu đạo sĩ này, thế mà chỉ dùng một ngón tay là có thể ngăn lại. Thật không thể tin được. Đây là Tiểu Bạch Kiểm không biết đánh nhau chỉ núp sau lưng hai cô gái sao? Tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, Trần Quyền kia đã có chút phẫn nộ. Tiểu tử này được lắm, thì ra là cũng luyện võ. Nếm thử hung quyền và xa quyền của Trần gia đi. Uy lực của hung quyền và xa quyền đã ở trên long quyền và hổ quyền. Hơn nữa Trần Quyền này đích thật là có chút tài năng. Dĩ nhiên là tay trái và tay phải cùng nhau phóng thích ra hình ý quyền này. Tay trái hùng quyền lực như ngàn quân, tay phải xa quyền du ngoạn linh hoạt, đồng loạt tấn công về phía Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ lắc đầu, hình ý quyền trong tay Trần Quyền đều bị đạp hư. Lần này hắn vẫn không có động tác gì, ngoại trừ tay trái vươn ra, lại vươn tay phải của mình ra. Một lần nữa chỉ là một ngón tay. Âm thanh xé gió của hùng quyền khi tiếp xúc với tay phải của Diệp Phong đã dừng lại. Xa quyền trong quá trình tiến lên cũng du động như rắn, trên dưới trái phải không ngừng bay lên bắt đầu khởi động, nhưng khi tiếp xúc với tay trái của Diệp Phong cũng giống như đụng vào tường, không thể nhúc nhích một chút nào. Câm lặng như tờ, toàn trường im lặng giống như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Thứ tiếp theo xảy ra chính là lúng túng. Trần Quyền lúng túng, Diệp Phong một cước đã về phía Trần Quyền đang dừng sốt kia. Chỉ là một cước liền đá Trần Quyền ước chừng 200 cân này ra xa 10 thước. Trong đó còn có một thanh âm xương sườn gãy vang lên thanh thúy. Nhớ kỹ, ta là Diệp Phong. Ta ở câu lạc bộ Di Xuân này ăn cơm. Muốn gây rắc rối cho ta, hãy đến ngay. Diệp Phong nói với Trần Quyền đang nằm trên mặt đất. Sau đó liền đi tới trước mặt bảo vệ và quản lý đại sảnh. Chúng ta có thể mang thú cưng vào ăn cơm không? Có thể, tất nhiên là có. Chúng tôi sắp xếp cho ngài ngay lập tức. Một ngón tay ngăn cản hình ý quyền không nói, còn dám cuồng vọng nói ra để cho Trần gia tìm hắn tính sổ. Lời này chỉ sợ không phải người bình thường có thể nói ra. Tuy rằng sợ trọng đến Trần gia, nhưng bọn họ hiện tại càng sợ trọng đến siêu cấp đại thần Diệp Phong. Diệp Phong có chút khinh thường nhìn thoáng qua Trần Quyền đang nằm trên mặt đất không ngừng khóc sống lên. Cho Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi chấm dứt tọa công, liền nói với quản lý đại sảnh: ta muốn phòng riêng số 1. Được, được rồi, sắp xếp nó cho ngài ngay bây giờ. Quản lý đại sảnh lúc này gật đầu khom lưng nói, sau đó mời bốn người kia đi vào. Trần ca, Trần ca, thế nào rồi? Ngài thế nào rồi? Vệ sĩ bên cạnh phục hồi lại tinh thần từ trong ngây người, vội vàng đi qua đỡ Trần Quyền. Trần Quyền kia cả người đau muốn chết, nhưng vẫn cố nén nói. Gọi nhị ca ta tới, nói là không biết ở đâu có một tên tiểu tử quen từ Tân Hải đến kiếm chuyện. Bà nội nó, không phế hắn, Trần gia ta còn có mặt mũi nào để tồn tại? Đám vệ sĩ nhìn nhau. Nhị ca Trần Ý của Trần Quyền, đó càng là dậm chân cũng có thể làm cho toàn bộ Tân Hải run rẩy. uy lực của hình ý quyền so với trần quyền càng không biết cao hơn bao nhiêu. Hơn nữa vì tìm kiếm kích thích mà đã tham gia lính đánh thuê cho nước ngoài. Người ta truyền tai nhau kể rằng một tiểu đội chiến đấu do hắn lãnh đạo bị địch nhân vây quanh, dưới tình huống tất cả đạn trong súng đều đã bị phá vỡ. Trần Ý dựa vào hình ý quyền vậy mà lại có thể giết ra một con đường máu, tuy rằng trong thân thể lưu lại hai viên đạn, nhưng có thể ở trong mưa bom bão đạn tay không lao ra ngoài, đã đủ thấy được năng lực của hắn. Trần Quyền thế nhưng để nhị ca của mình đối phó Diệp Phong này, Diệp Phong kia xem như xui xẻo. Mẹ nó, phòng riêng số 1 này tại sao lại đắt như vậy? Phòng riêng số 1 này nằm ở tầng trên cùng của câu lạc bộ Di Xuân. Ở tầng trên cùng này thì tất cả đều là phòng riêng. Ngoại trừ không gian thật lớn ra, bên ngoài còn có một hồ bơi ngoài trời. Mặc dù là mùa đông, nhưng bên trong không thủy tinh tinh khiết vẫn ấm áp như mùa xuân. Tất cả các loại cơ sở giải trí đều có sẵn trong này. Điều tương đồng là khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, cũng làm cho Diệp Phong trợn tròn mắt. Phòng số 1 này chỉ có thể là cho thuê và tính toán tiền phòng theo ngày. Phí thuê một ngày là 80 vạn, đồng thời trên thực đơn là đa dạng các món ăn, mà món ăn có giá thấp nhất đều là khoảng 100 vạn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.